lòng tin mai đây chiến thắng tìm vào đôi lòng giữa phút thương phùng. Một lòng tin mai đây chiến thắng tìm vào đôi lòng.